Tiên ma đồng tu, chương 351, xinh đẹp hiểu lầm, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên là một cái nữ nhân, bầm đen hai mắt thật sự quá khó nhìn, nhường cho Diệp Tiểu Xuyên nhóm lửa chính mình tức thì xuất ra tùy thân mang theo thuốc mỡ thoa khắp vành mắt. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa tức lại não, chính mình tổn thương so nàng nặng, đánh mấy canh giờ, đã sớm tinh bì lực tẫn, hiện tại thầm nghĩ ngã đầu ngủ, kết quả còn làm cho mình làm cho chúng người bữa tối, quả thực khinh người quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình người sinh sự thường thất bại, xuống núi là tới kiến thức thế gian phồn hoa, hưởng thụ hồng trần phú quý, kết quả còn chưa kịp vung hoắc giày xéo chính mình còn sót lại tuổi thanh xuân, mà bắt đầu trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Đây không phải hắn muốn sinh hoạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết làm sao Bách Lý Diên đợi người cũng không muốn đi, đều tại chuẩn bị hơn 3 tháng sau đoạn thiên nhai đại thí, thậm chí nghĩ tạm thời nước tới chân mới nhảy tu luyện mấy tháng, không chuẩn có thể lấy được một cái hảo thứ tự. Đối với cái này loại thì chắn bờ mông người sai vặt mới nhớ tới địa gia hỏa, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là xì mũi coi thường. Sớm biết như vậy đi tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp có mấy thập niên chuẩn bị thời gian đâu, vì cái gì hết lần này tới lần khác quan tâm cái này ngắn ngủn 3 tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật hắn quên, hắn mình cũng là một cái kéo dài chứng bệnh ung thư lười giai đoạn cuối, lười người sẽ không đạo lý đi cười nhạo kia hắn lười người, bên 8 lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đơn giản nấu buổi tối 4 cái người cơm canh, tối nay không giống đêm qua như vậy uống rượu cuồng hoan, cơm nước xong xuôi Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi liền xoay người trở lại sơn động trong thạch thất nói là tu luyện bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường Diệp Tiểu Xuyên tặc mi thử nhãn chứng kiến hai người thoải mái đi tới một gian trong thạch thất lập tức rất hèn mọn bị ổi theo đi qua, dò xét đầu sau trong thạch thất vừa nhìn, thấy Bách Lý hai người cười cười nói nói khoanh chân ngồi ở trên giường, xem bộ dáng là ý định cùng một chỗ tu luyện. Cái này còn phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô nam quả nữ chung sống một phòng, thiên lôi động đến địa hỏa tuyệt đối không có chuyện gì tốt nhi. Chứng kiến hai cái người không hề bận tâm thân mật bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên đấm ngực dậm chân, hô to lúc này mới nửa tháng mà thôi, Bách Lý Diên quả nhiên cùng Dương công tử đã có không thể gặp người một chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tư cách theo Thương Vân Sơn cùng nhau đi tới hộ hoa sứ giả, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhảy ra chỉ vào hai người liền mắng. Cẩu nam nữ, trong thái thất Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đều có chút bối rối, một hồi lâu, hai người mới phản ứng tới, bộc phát ra tiếng cười như chuông bạc ngửa tới ngửa lui cùng một chỗ ngã ở thái thất cửa gỗ thượng như trước cười không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, giới sắc nghe vậy chạy đến, đã thấy lão đại Diệp Tiểu Xuyên chính khí gấp bại hoại vuốt vuốt tay áo muốn giáo huấn Dương Linh Nhi, thông qua đôi câu vài lời, giới sắc cũng làm rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải nổi giận, Bách Lý hai người tại sao phải bật cười. Cái này Dương Linh Nhi thân phận, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không biết, cái này Dương Linh Nhi lại yêu thích mặc nam trang, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực một vị cái này như con thỏ giống như tiểu bạch kiểm chính là một cái công tử ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ném người a, giới sắc đem Diệp Tiểu Xuyên liền kéo đới kéo cho túm ra thạch thất, Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng, đi vào phía ngoài trong sơn động, vẫn là ở kêu gào không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng nhìn ta hiện tại toàn thân đều là tổn thương, nhưng ta đánh cái kia Dương con thỏ, một tay cũng đủ để. Giới sắc ngươi không tin ta một tay có thể đánh chết con thỏ kia ư, giới sắc vẻ mặt xấu hổ, nói. Lão đại, ngươi vì cái gì phát lớn như vậy hỏa a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, ta cùng Bách Lý là đi ra đến rèn luyện, ta đáp ứng qua ta sư phụ hội chiếu cố thật tốt Bách Lý, kết quả ta mới ly khai nửa tháng, nàng cùng với này Dương con thỏ có một chân, ta như thế nào cho sư phụ hắn lão nhân nhà nói rõ. Này Bách Lý cũng là một cái nông cạn, nữ nhân thấy kia Dương con thỏ lớn lên anh tuấn một ít, hận không thể đem mặt cũng dán tại hắn trên mông đít, đáng xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc biểu lộ rất là cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Lúc này, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng ghé vào thạch thất bên cạnh đem đầu thò ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên ha ha cười nói. Ta chính là một cái nông cạn nữ nhân, ta chính là ưa thích Dương công tử cái này số người vật ngươi cắn ta nha. Tiểu mập mạp ngươi nếu như dám nói cho tiểu tử này chân tướng, cả đời đừng nghĩ ăn thịt. Dương Linh Nhi cũng là cười trang điểm xinh đẹp kêu lên. đối, cả đời đừng nghĩ ăn thịt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đồ giới sắp kinh khủng nhất uy hiếp, hắn lập tức đem chuẩn bị nói cho Diệp Tiểu Xuyên về Dương Linh Nhi là thân nữ nhi mà nói lại vừa cứng xanh xanh nuốt trở về. Tại hiểu nghị cùng mập mỡ từ nhục chi gian lúc hắn không chút do dự lựa chọn người kia. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối hiểu nghị trung thành, đối hắn mà nói còn xa không bằng một chén ngũ hoa thịt đến thật sự. Tục ngữ nói có sữa chính là mẹ, những lời này đến nơi này nhất định phải cải biến một ít, là có thịt chính là mẹ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai bảo Diệp Tiểu Xuyên là một cái kẻ nghèo hàn mà Dương Linh Nhi người mang khoản tiền lớn đâu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, buổi chiều tại Phượng Hoàng thành cổ Diệp Tiểu Xuyên tham ô này sao bạc hơn từ chính mình chẳng qua là mịt mờ đưa ra muốn phân một ít, kết quả là bị Diệp Tiểu Xuyên phun khuôn mặt nước miếng, không cho này người chịu chút đau khổ còn tưởng rằng vốn Phật gia dễ khi dễ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý hai người tràn ngập ác thú vị nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dáng vẻ phẫn nộ, giới sắc đồng dạng là ác thú vị giống như sống chết mặc bay, dẫn đến kết quả chính là Diệp Tiểu Xuyên trong thời gian ngắn rất không có khả năng biết rõ Dương Linh Nhi nữ nhi ra thân phận. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên tức giận trong chốc lát cũng liền không tức giận, hắn yêu xinh đẹp nữ nhân, cũng nghĩ qua lấy mấy cái xinh đẹp tiên tử đến song tu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng Bách Lý Diên phát sinh cái gì không thể nói sự tình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn trong nội tâm, Bách Lý Diên là sư tỷ, là bằng hữu, là cùng chung chí hướng đồng bọn, không hơn. Một cái không lớn sơn động, cộng thêm hai cái cũng không lớn thạch thất giống như là phàm trần dân chúng người nhà hai phòng một phòng khách. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi chiếm cứ một gian thạch thất, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể cùng giới sắc cái này tiếng lẩm bẩm so tiếng sấm còn vang dội ra hỏa ở lại một gian thạch thất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc mới bắt đầu, giới sắc còn khoanh chân ngồi xuống, Diệp Tiểu Xuyên trên giường ngủ. Kết quả đã đến sau nửa đêm, giới sắc tu luyện song song, cũng leo đến ngủ trên giường biết này tiếng lẩm bẩm tại thạch thất gian lúc quanh quẩn, một tiếng không yên ổn âm thanh vừa tức lại để cho Diệp Tiểu Xuyên hận không thể dùng vô phong kiếm cắt vỡ cái này tiểu mập mạp yết hầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền đạp hơn 10 chân, cái gì đến đem cái này ra hỏa từ trên giường đạp đến thạch thất trên mặt đất hiệu quả như trước không lớn. Ngủ là ngủ không được, Diệp Tiểu Xuyên lại đá giới sắc mấy cước, sau đó oán hận tiêu sái ra thạch thất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào sơn động bên ngoài, một hồi gió đêm thổi tới, mang theo tí tí từng sợi cảm giác mát lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tinh thần chịu chấn động. Hôm nay ánh trăng rất đẹp, hắn tại cửa động tìm một khối đại nham thạch ngồi xuống, xuất ra hoàng tuyền bích lạc tiêu còn không có thổi hai cái, liền nghe đến trong sơn động âm hiểm truyền đến Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi tiếng gầm gừ công bố nếu như hơn nửa đêm đánh tiếp nhiễu các nàng tu luyện liền đánh gãy Diệp Tiểu Xuyên chân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi vào đường cùng, đành phải thu hồi hoàng tuyền bích lạc tiêu, nhìn xem trên 9 tầng trời lang nguyệt sừng sốt trong chốc lát thần, sau đó nghĩ đến mình là không phải thật sự nên hào hào tu luyện. Từ khi ly khai Tư Quá Nhai, hắn không phải tại Thương Vân Môn vội vàng đấu pháp chính là tại nhân gian vội vàng vơ vét của cải, chưa bao giờ dụng tâm tu luyện qua, lười thật sự hư không tưởng nổi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ đồ phong khuyên này lời nói vẫn có đạo lý, hiện tại cái này tên lười biếng, rốt cục một lần nữa bắt đầu cân nhắc tu luyện công việc. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.